mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 nhện chiều. Tần Thiệu Hành đem được đến tin tức trước hết cùng Đinh Lỗ, Viên Tam ra người cầm quyền thuyết minh, cũng làm cho bọn họ đem tin tức mang cho còn lại những cái đó thế gia. Băng phái, ngày thường tương đối quan hệ hảo chút, tự nhiên trước hết thu được tin tức, quan hệ kém chút cũng không bỏ xuống. Chỉ là tin tức tường tận liền đại suy giảm, đến nỗi mấy cái liền người đều dám ăn băng phái. Ai đi đều đánh sợ, sợ truyền tin đưa đến có đi mà không có về. Thành nhân ra đồ ăn trong mâm, trong bụng thực, cũng liền không ai cho bọn hắn truyền lại tin tức, những người đó vốn là không phải người lương thiện. Mắt thấy ở Tần Thiệu Hành họa ra trong vòng ngây người một ngày nhiều. Đánh giấm cũng chưa phát sinh, ở mấy cái bang phái thủ lĩnh ý bảo hạ, bắt đầu sao động lên, Tần Thiệu Hành hai người chính vội vàng cấp nhất nội vòng đại trận kết thúc. Vẫn luôn không có lộ diện, những người này là gan liền lớn lên, thế nhưng công nhiên đoạt hai nữ nhân, ý đồ lại rõ ràng bất quá, mặt khác thế ra. Băng phái đã nhẫn bọn họ đủ lâu, tự nhiên không có khả năng mặc kệ bọn họ làm vậy. Liền ở bọn họ sắp sống mái với nhau thời điểm, Tần Thiệu Hành xuất hiện, hắn giao nhỏ ánh mắt đảo qua những cái đó nháo nhất hung ra hòa. Những người này đối hắn cực kỳ kiêng kỵ, đều sợ hắn thật sự ra tay giết người, ai ngờ Tần Thiệu Hành chỉ là cười lạnh nói. Chủ tiến vào thời điểm, ta đem lời nói đã nói rất rõ ràng. Nếu không tuân thủ, ta chỉ có thể đuổi đi các ngươi đi ra ngoài, nháo sự những cái đó ra hỏa nguyên bản còn lo lắng vị. Này Tần nhị thiếu sẽ dưới sự giận dữ ra tay đánh giết bọn họ. Lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là đưa bọn họ đuổi ra vòng nhi ngoại, đối với như vậy xử phạt. Những người này thực không cho là đúng. Bọn họ thậm chí cảm thấy Tần nhị thiếu chỉ là cố lộng huyền hư. Căn bản liền không có gì nguy hiểm. Tần Thiệu Hành sở dĩ làm như vậy, đơn giản là tưởng từ này đó thế ra, băng phái trong tay moi ra chút vật tư tới, chỉ là so với những cái đó lấy ra đại lượng vật tư thế. Ra, băng phái, bọn họ nhưng không có gì tổn thất đến nỗi những cái đó bị mang đi, lương thực. Đã sớm gầy thành một phen xương cốt, cùng với mang về gặm kia tầng làm ra. Còn không bằng ném cho này đó thế gia dưỡng phì chút đem lợi và hại tính toán một phen. Không được đến thông chi mấy cái băng phái lão đại ngồi không yên. Cùng với ở chỗ này không tự do, nơi trốn bị quản chế với người. Còn không bằng trở về chính mình hang ổ tiêu giao sung sướng, dù sao bọn họ đều có không ít thịt khô. Tồn tại, cũng đủ ăn thượng một đoạn thời gian, tính tình nhất hòa bạo hai người dẫn đầu dẫn người rời đi. Mắt thấy ra Tần Thiệu Hành bọn họ lấy Tiên Minh Sơn soát ra đánh dấu phiên ngoại. Hai người đều không hẹn mà cùng lộ ra vài phần cười lạnh, cho dù hắn Tần Thiệu Hành ở loạn thế phía. Trước có tiền có thế, nhưng loạn thế lúc sau mọi người ăn bữa hôm lo bữa mai. Trước mắt bị lừa như vậy nhiều vật tư, Tần Thiệu Hành cũng đừng nghĩ thiện, hai người đang muốn đường ai nấy đi. Lại thấy nơi xa có cuồn cuộn bụi mù tràn ngập mà đến, tình hình hạn hán rằng co hơn nửa năm. Nơi nơi đều là suy thảo khô thụ, kinh thành bên này bão cát tình huống tự nhiên so loạn thế trước còn muốn không xong, hai bên nhân. Mã cũng không có để ý, tiếp tục hướng chính mình nơi dừng chân đi, có thể đi đi tới lại rác ra vài phần không đúng. Nếu là quát bão cát mặt đất sao có thể sẽ có chấn động cảm. Thả này chấn động còn càng thêm rõ ràng, ở loạn thế vào sinh ra tử hơn nửa năm. Hai cái đi đầu lão đại tự nhiên cũng tổng kết không ít kinh nghiệm. Trong lòng biết khẳng định không phải bão cát đơn giản như vậy. Nhưng tổng muốn xem cái thanh trừ lại làm định đoạt liền tính thực sự có cái gì quái vật. Hai người cũng không cảm thấy Tần Thiệu Hành vòng ra tới nơi đó. Thật sự có thể cứu mọi người tánh mạng. Bất quá nơi đó nhân viên đông đảo, nhưng thật ra cái phân tán quái vật lực chú ý hảo địa phương, trong đó một băng phái lão đại lập tức phân phó cái có leo lên dị năng ra hỏa, tuyển đống tới gần sẽ không che đậy tầm mắt cao lâu. đi lên tra xét tình huống, lúc này sáng sớm 8 giờ vừa qua khỏi. Ánh mặt trời đã dị thường độc ác, mọi người cùng nhau ngửa đầu nhìn tên kia một đường nhanh chóng bò lên trên mái nhà. Tay đắp mái che nắng hướng nơi xa xem nhìn, tuy rằng thú loại cuồng hóa thể không đến mức toàn bộ. Ngày ngủ đêm ra, bất quá đối lập tới xem, ban ngày cực nhỏ thành công đàn cuồng hóa thú lui tới, bằng vào trực giác. Vị này lão đại suy đoán có thể là nào đó biến dị động vật. Nếu là như vậy, bọn họ tránh đi điên vội, không chuẩn còn có thể vớt chút mới mẻ mỹ vị ăn thịt, vị này lão đại đoán chúng mở đầu. Lại không đoán chúng mặt sau, tuy rằng thành đàn kết đôi tới rồi thật là biến dị động vật. Nhưng là cuối cùng trở thành đồ ăn lại là bọn họ, mắt thấy mái nhà thượng ra hỏa nửa ngày không. Xuống dưới, phía dưới người có chút sốt ruột, đối với mặt trên quát, thấy cái gì, mau nói a, người nọ bị giống hoàn hồn, hoảng sợ hô, chạy, chạy mau, cho dù không biết đối phương nhìn thấy gì. Nhưng mọi người động tác lại không chậm, đặc biệt vị kia lão đại vì nhất, đã xông vào chạy trốn đội ngũ đằng trước, hai bên nhân mã ở tách ra ngã tư đường tương ngộ. Cùng hướng về vừa mới ra tới cái kia đại đường cái chạy như điên. Kết quả lại gặp đệ tam chỉ ra tới đội ngũ, cái này băng phái lão đại tương đối cẩn thận một ít. Mắt thấy hai cái đội ngũ đi ra ngoài có trong chốc lát. Mới mang theo người xuất phát trong lòng tính toán rất rõ ràng. Nếu đối phương xảy ra vấn đề, bọn họ đi ở mặt sau, như thế nào cũng tới kịp trở về triệt xa xa thấy rời đi hai đội nhân mã nổi điên dường như trở về. Hướng, liền biết khẳng định có đại sự xảy ra, cũng hướng về lai lịch phương hướng chạy, nhưng lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy vừa mới ra tới con đường kia, hội hợp ở bên nhau. Tam đội nhân mã điên chạy một hồi lâu, cho dù có 4-5 lần khoảng cách cũng đã sớm vọt vào Tần Thiệu Hành vòng ra cái kia phạm vi, ba cái. Lão đại trong lòng biết không ổn, vội vàng kêu ngừng chạy vội thủ hạ, mệt đến thở hổn hển mọi người còn không kịp nghỉ khẩu khí. Liền nhìn đến kia bụi mù tiên phong đã tới rồi giao lộ, Lỗ Thuần Nhất dẫn người ở giao lộ nội sườn. Thủ. Dọc theo giao lộ hướng ra phía ngoài, khoảng cách hắn không đủ 3 mét vị trí thượng có hai điều mỡ vàng sơn soát ra hoành tuyến, từ mặt xeo. Mang theo hắn đội ngũ đi ra ngoài, hắn mang theo máy truyền tin liền truyền đến Tần Thiệu Hành chỉ thị. Vì thế bọn họ mấy cái dựa theo mệnh lệnh đem chướng ngại vật trên đường bãi ở hoàng tuyến nội sườn. Dùng để ngăn trở mặt khác tưởng rời đi người, khoảng cách hoàng tuyến 15 mễ xa vị trí còn có. Điều bề rộng chừng 1 mét màu đỏ sơn tuyến, Tần Thiệu Hành đã nói với hắn, vô luận như thế nào bọn họ người đều không thể lướt qua cái kia hồng sơn, Lỗ Thuần Nhất kiến thức. Kia tiểu viện là kỳ lạ, nhưng cùng hắn thủ vài người lại chưa thấy qua, thật sự nhìn không ra này đó hoàng hoàng. Hồng hồng thuốc màu có cái gì đặc biệt? Chỉ là Lỗ Thuần Nhất bộ dáng thập phần nghiêm túc, bọn họ mới không dám nói ba đạo bốn, thẳng đến mặt sẹo mang theo bọn họ đội ngũ chạy như điên trở về. Lại ngoài ý muốn ở tơ hồng bên ngoài đảo quanh, bọn họ mới thâm giác kỳ quặc, thực rõ ràng những người đó ý đồ trở về, lại không được này môn mà nhập tiếp theo chính là mặt khác hai cái bang phái cũng vọt trở về. Cùng nhau đi theo mặt sẹo người vây quanh giao lộ không ngừng vòng vòng chạy. Chính là đối bọn họ thủ vị trí làm như không thấy, trong đó một người vỗ vỗ chính mình đầu chọc. Thấp giọng nói, ta lý cái ngoan ngoãn, này sơn gì thẻ bài lợi hại như vậy, Lỗ Thuần Nhất tức giận chiều người nọ cái gáy một cái tát. Bổn chết, đó là sơn vấn đề sao? Chính là đồng dạng sơn cho ngươi một thùng. Ngươi cũng soát không ra hiệu quả như vậy, mấy người đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Chờ Lỗ Thuần Nhất cấp ra chuẩn xác đáp án, Lỗ Thuần Nhất thanh thanh giọng nói. Ta đánh giá nếu loại thủ thuật che mắt, mấy người đồng thời đầu cho hắn cái khinh bỉ ánh mắt. Ai nấy đều thấy được đây là thủ thuật che mắt, nhưng mấu chốt là như thế nào làm ra tới, đang nói chuyện. Liền thấy nơi xa có bụi mù vọt tới. Mấy người tức khắc đề cao cảnh giác, mà Lỗ Thuần Nhất sắc mặt đã thập phần ngưng trọng đãi mấy người thấy rõ mang theo bụi mù mà đến vài. cư kia khi đã bị dọa sắc mặt trắng bệch, thân mình đều đi theo run rẩy lên. Lỗ Thuần Nhất phía trước xem qua Tô Điểm truyền phát tin ghi hình. Sớm kiến thức cuồng hóa con nhẹ nhóm che trời lấp đất xông tới bộ dáng. Chỉ là lại như thế nào trường hợp đồ sộ, đều so không được hiện giờ chính mắt, tự mình sợ cảm tránh ở đại trận bên trong người còn như thế. Bên ngoài bọn người kia liền càng thêm hoang mang lo sợ, ba gã lão đại lúc này hối ruột đều thanh. Rõ ràng phía sau liền có cái an toàn chỗ tránh nạn. Bọn họ cố tình muốn ra tới tìm chết, đáng tiếc hiện tại trở về không được. Nếu muốn mạng sống cũng chỉ có thể liều mạng, mặt sẹo trước hết có động tác. Đối với thủ hạ kêu lớn, cùng ta tới, chúng ta lên lầu, nói đầu tàu gương mẫu hướng tới gần một đống đại lâu hướng. Kia hai cái lão đại thấy cũng tiếp đón xuống tay hạ nhân hướng kia đống trong lâu chạy, không phải. Bọn họ tưởng đi theo mặt sẹo. Mà là liền như vậy một đống lâu khoảng cách nơi này gần nhất, mặt sẹo lựa chọn chính là đống thương. Dùng lâu, lầu một đi ngược chiều đại môn chừng 6 phiến, thả phần lớn đã hư hao, dựa theo hắn phỏng chừng. Chính mình này đoàn người hẳn là có thể nhanh chóng thông qua. Chỉ cần bò cao chút, tổng có thể đem con nhện đàn phân hóa khai. Xa xo trên mặt đất chờ bị chúng nó thủy chiều giống nhau đội ngũ bao phủ. Gặp đến thi cốt vô tồn hảo, nhưng hắn đã quên còn có mặt khác hai cái băng phái. Bọn họ ngày thường đều kiêu ngạo quán, càng là liên tiếp từ đối phương trong tay đoạt thùy, đoạt người, đoạt đồ ăn, mấy cái lão đại trên mặt còn có thể trang trang bộ dáng. Lẫn nhau bày ra cái ngoài cười nhưng trong không cười mặt. Nhưng phía dưới người liền không như vậy khách khí, đặc biệt là trước mắt tánh mạng du quan. Ai đều cảm thấy rừng ở mặt sau có nguy hiểm, vì bằng mau tốc độ chen vào đi, không chỉ có là quyền cước, dao nhỏ tề thượng, dị năng cũng không bỏ xuống, nhưng này lâu môn lại khoan. Cũng liền như vậy đại địa phương, hơn nữa người tễ người, người ai người, một cái hỏa cầu nện xuống tới, ít nói cũng đến bỏng 6-7 cái, một cái lưỡi dao gió thổi qua đi. Huyết hoa văng khắp nơi chung liền có hai người bị tước đi hơn phân nửa đầu, ba cái lão đại khí đỏ. Đôi mắt, này còn không có bị quái vật tập kích đến đâu. Người một nhà liền trước sát đi lên, gầm rú làm cho bọn họ dừng tay. Đáng tiếc hiện trường một mảnh hỗn loạn, thảm gào, đau kêu, mắng thanh nổi lên bốn phía. Căn bản là không ai để ý tới bọn họ mệnh lệnh, rốt cuộc con nhện nhóm đến gần rồi nhất bên ngoài. Người, thô trắng sắc bén tám chân tựa như lưỡi hái giống nhau thu hoạch tươi sống sinh mệnh, vô luận là gì. Năng giả vẫn là người thường, cũng chưa có thể tránh thoát con nhện công kích, đặc biệt là lúc này bọn họ đều chen chúc ở bên nhau. Con nhện nhóm đối với đám người, phốc phốc phốc phụt lên bạch ti. Thật có thể nói là tiễn vô hư phát. Khoảnh khắc chi gian liền có một nửa người bị chết, trốn đi vào người điên cuồng hướng về trên lầu. Chạy vội, con nhện nhóm thì tại bên ngoài nhanh chóng rửa sạch lấp kín lâu môn thi thể. Một ít mặt sau con nhện sốt ruột, thế nhưng hung hăng một cái nhảy lên liền đem tám đủ tiết gần 3 tầng tường ngoài. Tiếp theo tám chân luân phiên thi lực, thế nhưng liền như vậy một đường xuyên phá vách tường bò đi lên, tránh ở pháp trận bên trong mấy. Người xem tay chân nhũn ra, có hai cái đã không thể không đỡ chướng ngại vật trên đường mới có thể đứng thẳng. Ngay cả như vậy, bọn họ như cũ nhìn chằm chằm nhện đàn phương hướng, Lỗ Thuần Nhất biết bên ngoài những cái đó ra. Hỏa không một cái thứ tốt, nhưng hắn vẫn cứ hy vọng có người có thể tránh được con nhện đuổi giết, mắt thấy có chỉ con nhện đã. Bò tới rồi lầu 7 vị trí, tựa hồ cảm ứng được kia tầng có người. Nó đánh vỡ pha lê từ 7 tầng cửa sổ tễ đi vào, chỉ là vài giây. Liền có mang ra cái huyết đầm đìa thân ảnh, người nọ bị con nhện một cái chân dài xuyên thấu thân thể. Treo không điếu tới rồi phía bên ngoài cửa sổ, phía dưới con nhện phát ra hưng phấn, lộc cộc thanh. Kia con nhện chân dài bắn ra, liền đem kia máu tươi đầm đìa người ném hướng về phía dưới nhện đàn, tiếp theo không ngừng có. Người bị từ trên lầu ném xuống phía dưới mặt nhện đàn. Rốt cuộc Lỗ Thuần Nhất cắn răng nhắm mắt lại không đành lòng lại xem, mấy người không biết. liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa một đống kiến trúc. Còn trốn tránh một đám hai chân nhũn ra ra hỏa cùng bên ngoài ba cái đội ngũ tương đồng. Bọn họ cũng là đàn bỏ mạng đồ, đồng dạng không ai tới cấp bọn họ truyền lại tin tức. Cho nên con nhện đột kích sự tình những người này cũng không cảm kích. Ít nhất trừ bỏ vị kia đi đầu, đại ca. Phía dưới làm cũng không cảm kích, bất đồng chính là bọn họ so bên ngoài đám kia người may mắn rất nhiều. Liền ở này đó người tính toán rời đi thời điểm, bọn họ phát hiện dẫn người trở về hướng mặt sẹo, xét thấy mặt sẹo vài lần ở giao lộ phía trước loạn vòng, làm này bang phái Lưu lão đại tâm sinh cảnh giác, cho nên nhanh chóng tránh ở này đống tới gần trong lâu. Mới xuống dốc cùng những người đó giống nhau kết cục nhìn bên ngoài che trời lấp đất chân dài quái. Lưu lão đại lau đem như mưa mồ hôi, run rẩy thanh âm nói, nhặt cái mạng a, liên can thủ hạ người cũng là dọa tâm can phổi tê run. Hận không thể tay chân cùng sử dụng bò lại phía trước bọn họ ở tạm địa phương, có người nuốt khẩu nước miếng, đối Lưu lão đại nói, lão đại. Chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này khoảng cách này đó con nhện thân cận quá. Lưu lão đại lại từ cửa sổ cẩn thận dò ra đầu ra bên ngoài nhìn nhìn. Cuối cùng cắn răng nói, nhìn xem tình huống, Tần Thiệu Hành làm ra cái này, vòng tròn. Đối này đó con nhện hẳn là cũng có tác dụng cùng mấy người kia bất đồng. Cái này Lưu lão đại hơi có chút tâm cơ, chủ tiến vào cùng ngày hắn hoa hảo chút tinh hạch. Từ Hứa Gia Nhị tiểu thư trong miệng hỏi ra một ít tin tức, mới đầu hắn cho rằng cái kia Hứa Nhị tiểu thư nói dối, nhưng đối phương nói lời thề son sát, còn nói nàng đường đệ tận mắt nhìn thấy, nếu không phải Tần Thiệu Hành từ con nhện trong đàn cứu bọn họ. Này đó gia tộc phái ra đi người một cái đều cũng chưa về, Lưu lão đại đối Hứa Nhị tiểu thư nói chỉ tin hai phân. Có lẽ Tần Thiệu Hành là ở bên ngoài đem những người đó từ biến dị con nhện trong miệng cứu. Nhưng che trời lấp đất nhện đàn, nói là cuồng hóa chuột đàn hắn còn có thể tin, nhưng tâm lý có ngờ vực. Hắn liền bỏ thêm vài phần cẩn thận, không trước tiên đi ra ngoài. Lúc này mới nhặt cái mạng, hắn đôi mắt quét về phía nơi xa lỗ thuần nhất. Nếu thật là Tần Thiệu Hành cứu bọn họ, như vậy lỗ thuần nhất hẳn là biết đến càng nhiều. Hắn hiện giờ đều không có chạy trốn, thuyết minh Tần Thiệu Hành làm ra cái này phạm vi hẳn là an toàn, huống hồ lấy những cái đó con nhện. Lực công kích cùng chúng nó bắt giết con mồi thủ đoạn. Nếu thật công tiến vào, liền tính những người này trốn hồi ở tạm địa phương cũng vô dụng. Kiều Nam điều chỉnh màn hình. Tuyết trắng trên vách tường hình chiếu bên ngoài phát sinh hết thảy. Tụ ở trong đại sảnh có gần trăm người. Lại an tĩnh châm rơi có thể nghe, cho dù đã trải qua hơn nửa năm loạn thế. Những người này tự nhận đã kiến thức quá nhiều đáng sợ sinh vật. Vẫn là bị trước mắt hết thảy chấn động ở, bất đồng với phía trước Tần Thiệu Hành truyền phát tin lỗ. Thuần nhất mười mấy bị vây truy tình huống. Trước mắt này thủy triều đánh úp lại con nhện đàn cách bọn họ thân cận quá. Nếu không phải Tần Thiệu Hành trước tiên đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Bên ngoài những cái đó bị nhện đàn tùy ý giết chóc chính là bọn họ, hình ảnh nhện đàn tựa hồ đã đem mọi người từ kia đống trong lâu trảo ra, chỉnh đống lâu cũng bị chúng nó phá hư lung lay sắp đổ, lúc này những cái đó chỉ giao chút ít vật tư. Nhân tâm ở lấy máu, bọn họ thế lực phạm vi không có bị bao quát tiến vào. Không biết bị này đó con nhện điên cuồng dẫm đạp lúc sau. Còn có thể hay không lưu lại hoàn hảo phòng ốc những cái đó cầm đại lượng vật tư cấp Tần Thiệu Hành. Người tác âm thầm may mắn, bọn họ thế lực phạm vi đều bị bảo hộ ở cái này vòng tròn trong vòng. Hoàn toàn không cần lo lắng về sau liền cái ngủ hoa đều không có Tần Thiệu Hành chờ bọn họ nỗi lòng. Bình tĩnh một ít mới đối mọi người nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi. Ta cùng Kiều Nam thiết chí một cái phi thường đại ảo trận. Nguyên nhân chính là vì có cái này ảo trận, chúng ta mới có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, thấy mọi người trên mặt nhiều ít mang theo chút may. Mắn biểu tình, Tần Thiệu Hành tiền điện thoại vừa truyền, đáng tiếc các ngươi lấy tài liệu so le không đồng đều. tinh hạch phẩm chất cũng thực bình thường. Cho nên ảo trận hiệu quả đại suy giảm, mọi người nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Một cái tính tình cấp thế gia chủ vội nói. Những cái đó con nhện sẽ không xông tới đi, hắn đến thanh âm đều mang đến hai phân run rẩy. Chính là đại gia trong lòng đều là một trận hoảng loạn. Cũng không ai để ý hắn nhát gan, Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ nói. Khó mà nói, nếu bọn họ không phát hiện ảo trận, không tập trung công kích, vấn đề liền không lớn, có người truy vấn nói. Kia nếu là phát hiện ảo trận, tập trung công kích sẽ như thế nào? Kỳ thật mọi người đều nghe được ra Tần Thiệu Hành ý tứ trong lời nói. Nhưng trong lòng còn tồn vài phần may mắn, ngóng trông hắn còn có ứng đối chi sách. Tần Thiệu Hành một tiếng than nhẹ giống như cự thạch tháp. Hướng mọi người ngược, đốn chừng nửa phút hắn mới chậm rãi nói. Tuy rằng không đến mức hoàn toàn hỏng mất, nhưng là rất có thể sẽ có bộ phận con nhện xông tới, mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Kiều Nam lại ở bên kia cười lạnh nói, các ngươi cho rằng xông tới một bộ phận con nhện vấn đề không lớn. Phải không? Một cái nhìn qua hơn 50 tuổi nam nhân mở miệng nói. Nếu chỉ là một bộ phận, chúng ta hẳn là còn có thể đối phó. Chỉ là không biết này một bộ phận, có thể là nhiều ít. Trung niên nhân biết mấy ngày nay Đinh Nguyên đem mười mấy gia tộc. Trong môn phái cao thủ đều tìm ra tới. Chia làm 12 cái tổ, mặt đồng hồ giống nhau thủ Tần Thiệu Hành vẽ ra cái này vòng tròn lớn. Tần Thiệu Hành không nói chuyện, nhìn về phía Kiều Nam. Kiều Nam chưa nói đại khái số lượng, chỉ là nhàn nhạt nói. Nói vậy các ngươi hẳn là biết Lỗ Thuần Nhất, Đinh Nguyên, Viên Húc bọn họ ba cái thực lực đi, mọi người không biết hắn có ý tứ gì. Vẫn là đều đi theo gật gật đầu, Kiều Nam nói tiếp. Lấy bọn họ ba cái vì lệ, nếu tưởng đánh chết một con khô lâu nhảy nhện khả năng yêu cầu như vậy thực lực 20 người. Tả hữu, này vẫn là nói bọn họ phối hợp thập phần ăn ý. Nếu không có gì phối hợp, chính là 50 người kéo ra ngoài cũng là bài cấp mọi người trầm mặc. Bọn họ chỉ có thể trầm mặc Lỗ Thuần Nhất ba cái cho dù không phải các gia tộc cao cấp nhất dị năng. Giả, cũng cách xa nhau không xa. Như vậy dị năng giả bọn họ các gia nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm ra 7-8 cái mà thôi. Mười mấy gia tộc, bang phái, chính là trên dưới 100 hào người, nghe đi lên giống như nhân số không ít. Đáng tiếc dựa theo Kiều Nam cấp ra tỷ lệ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó 5 con khô lâu nhảy nhện, nhưng Kiều Nam nói chính là xong. Tới một bộ phận, nhìn hình ảnh rậm rạp con nhện đàn. Đang ngồi tất cả mọi người một trận đầu nặng chân nhẹ. Hận không thể hiện trường ngất có chút thế ra người cầm quyền người. Đã hối thanh ruột, sớm biết rằng Tần Thiệu Hành muốn đem vài thứ kia dùng ở thiết chi cái gì ảo trận thượng. Nên đem tốt nhất lấy ra tới, trước mắt mệnh đều phải không có. Chính là lưu trữ những cái đó thứ tốt, lại có ích lợi gì Tần Thiệu Hành mắt thấy đã kích đủ rồi. Ngồi đối diện ở một bên Đinh Nguyên chiêu xuống tay, Đinh Nguyên lập tức đi tới, thấp giọng hỏi nói, nhị thiếu, ngài có cái gì phân phó? Tần Thiệu Hành chỉ Kiều Nam trong tay cầm cứng nhắc khống chế khí. Đối Đinh Nguyên nói, này hai người vẫn luôn đi theo Kiều Nam, đồ vật sẽ dùng sao? Đinh Nguyên vội vàng nói, đại khái không thành vấn đề. Tần Thiệu Hành vỗ bờ vai của hắn. Kia bên này tổng chỉ huy liền dựa ngươi, Đinh Nguyên cả kinh. Kia, hắn tưởng nói kia nhị thiếu ngài đâu. Nói còn chưa dứt lời liền thu thanh, nếu Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lưu lại nơi này tọa trấn. Chỉ là bọn họ những người này, căn bản không có biện pháp đối phó những cái đó xâm nhập khô lâu nhảy nhện thật mạnh gật gật đầu. Đinh Nguyên nói, nhị thiếu ngài yên tâm, Tần Thiệu Hành lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng mọi người. 5 phút sau trừ bỏ các gia chủ, băng phái lão đại, còn lại sở hữu dị năng giả đều phải tham dự phòng thủ, không có người có dị nghị. Đây là một lần sự tình quan mọi người sinh tử phòng ngự chiến, nói xong Tần Thiệu Hành mang theo. Kiều Nam giây lát biến mất, trong đại sảnh tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Cuối cùng trừ bỏ chống quải trượng Lỗ lão gia tử. chỉ còn lại có không đủ 15 người, bọn họ đều nhìn chằm chằm trên tường hình chiếu. Cầu nguyện thời gian quá mau một chút, lại mau một chút, bởi vì Tần Thiệu Hành nói, chỉ cần kiên trì một ngày thời gian, này đó con nhện liền sẽ tạm thời thối lui. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ khuynh này sở hữu tới thỉnh Tần Thiệu Hành một lần nữa bố trí đại. Trận Tần Thiệu Hành hai người lúc này đang đứng ở một chỗ kiến trúc sân thượng ngoại duyên thượng. Nhìn xuống phía dưới rậm rạp con nhện đàn, nếu bị vây chính là bọn họ căn cứ. Hai người căn bản là không cần lo lắng, đừng nói bọn người kia sấm bất quá bên ngoài ảo trận. Chính là bọn họ mở ra ảo trận làm đối phương tiến vào. Kia mấy chục mét sát trận cũng sẽ làm chúng nó có tiến vô ra, huống chi bọn họ hiện tại đã có thể tự cấp tự túc, liền tính con nhện ở bên ngoài như thế nào khốn thủ. Đối toàn bộ căn cứ đều không có nửa điểm nhi ảnh hưởng, nhưng nơi này là kinh thành. Cho dù Kiều Nam nỗ lực ở ảo trận bên trong cũng linh tinh bố trí chút sát trận. Có thể đếm được lượng không đủ không nói. Tài liệu sai biệt cũng làm sát trận đại suy giảm, cũng may nhất nội tầng tam gia thế lực phạm vi. Ngoại, Kiều Nam còn thiết trí một vòng nhi phòng hộ pháp trận, này một vòng nhi phòng hộ pháp trận dùng đều. Là lúc trước từ Phượng Xuyên căn cứ mang ra tới bùa chú. Không có một đinh điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Chống đỡ pháp trận tinh hạch cũng là Kiều Nam tự xuất tiền túi. Tự nhiên đều là thứ tốt, hai người chính nhìn phía dưới không được xôn xao nhện đàn. Tai nghe đột nhiên truyền đến lỗ thuần nhất thanh âm, nhị thiếu bên này con nhện có dị động. Hết chương.